Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Quân pháp bất vị thân cũng không hề dùng. 4 canh, cầu kim đậu. 154. Quân pháp bất vị thân cũng không hề dùng, nghe nói của ngươi sáng lập tương lai tinh trường. Luyện thi có thể dạy người như thế nào nhanh chóng mạnh lên? Uchiha Izumi hỏi. Uchiha chỗ ở cần giữ gìn cần rất nhiều tiền. Lấy Uchiha Izumi tiền lương căn bản bất lực ủng hộ. Nanoha Hanyu coi là Uchiha Izumi là muốn tại mình nơi này tìm công việc, kiếm chút thu nhập thêm phụ cấp gia dụng. Quan hệ của hai người cũng coi là bằng hữu. Cho nên Nanoha Hanyu phi thường thống khoái nói ra: "Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." "Thật sao?" Uchiha Izumi có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Nanoha Hanyu đối với mình báo danh sẽ xem xét thật lâu. "Vậy ta lúc nào có thể đi nghe giảng bài?" Uchiha Izumi cao hứng bừng bừng hướng Nanoha Hanyu hỏi. "Nghe giảng bài?" Nanoha Hanyu biết mình không có nghe lầm. Uchiha Izumi ý tứ, không phải đi cho học sinh đi học. Không phải, ta còn, 830, cho là ngươi muốn làm lão sư đâu. Nanoha Hanyu bứt tóc nói, mặc dù ta đã mở ra 3 câu ngọc, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình tại một chút xíu mạnh lên. Nhưng là thiên phú của ta, ta tự mình biết, rất nhanh ta liền sẽ đạt tới tự thân cực hạn. Dạng này ta cùng nam nhân kia, thực lực chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, ta chỉ sợ đời này cũng không thể báo thù. Cho nên vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều phải trở nên mạnh hơn, so ra hỏa kia còn mạnh hơn. Phụ mẫu chết tại bản thân tâm bên trên trong tay của người. Uchiha Izumi tâm đã chết hẳn, cừu hận chống đỡ lấy nàng tiếp tục còn sống. Chỉ là hiện trong tương lai tinh trường luyện thi dạy học trình độ. Miễn cưỡng có thể dạy bảo một hạ nhẫn trường học chưa tốt nghiệp học sinh. Đối với Uchiha Izumi yêu cầu, Nanoha Hanyu bất lực, đang muốn tàn nhẫn cự tuyệt Uchiha Izumi thời điểm Nanoha Hanyu lại một lần cảm nhận được một loại bị cái nào đó hèn mọn lão gia hỏa thăm dò cảm giác. Thật có lỗi. Trước mắt chúng ta thật không thể để cho ngươi nhanh chóng mạnh lên. Bất quá nửa tháng sau có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Lần trước đến một quyền siêu nhân thế giới, tại Nanoha Hanyu uy bức lợi dụ phía dưới, cùng Kinosu đạt thành hiệp nghị, nếu như Kinosu nghiên cứu không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa tháng sau Nanoha sẽ được một nhóm không tác dụng phụ cường hóa tề. Như vậy phải không? Uchiha Izumi ảm đạm ánh mắt, lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Đối Nanoha cúi người chào nói. Cảm ơn ngươi, Nanoha. Đợi Uchiha Izumi rời đi về sau, cái kia cỗ thăm dò cảm giác mới biến mất. Cái này khiến Nanoha Hanyu rất là phiền muộn. Hệ thống, ta cần nếu có thể che đậy người khác cảm giác nhẫn thuật. Keng. Hệ thống đề nghị chủ ký sinh, đem cảm giác thuật tăng lên đến LV7, lại đem cảm giác thuật tiến giai thành liễm tức thuật, đem liễm tức thuật tăng lên đến LV4, có thể hữu hiệu miễn dịch, viễn siêu cảm giác thuật hiệu quả. Trước mắt Nanoha Hanyu cảm giác thuật đẳng cấp là LV6, Nanoha Hanyu trực tiếp tốn hao 3.000 điểm tích lũy tăng lên đến LV7, keng, ngài cảm giác thuật đạt tới LV7, đã phụ họa tiến giai yêu cầu, phải chăng tốn hao 30.000 điểm tích lũy tiến giai? Keng, 30.000 điểm tích lũy đã khấu trừ, trước mắt tài khoản số dư còn lại 178. Không không, không, ngài liễm tức thuật tăng lên đến LV1, liễm tức thuật là một chiêu bị động nhẫn thuật, có thể hữu hiệu giảm xuống tự thân tồn tại cảm, bị người cảm giác lúc đem tự động che đậy, đem Nanoha Hanyu chuyển đổi thành tử vật, phản hồi đến thi thuật giả tầm nhìn bên trong. Chủ ký sinh, Nanoha Hanyu, tuổi tác, 17, chakra, 698 phần 5012, thuộc tính. Phong, lửa, lôi, nước, 13%, thổ, 9%, lực lượng 23, thể chất 24, nhanh nhẹn 22, tinh thần 27, mị lực 21, nhan trị, khí chất, tài sản các loại tổng hợp. Kỹ năng, liếm tức thuật, đao thuật, cực ảnh lưu quang trảm, thuấn thân thuật, thủy độn thuấn thủy, hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn chi thuật. Trang bị, bước nhanh chi giày, cực ảnh, u lam chi izumi, hồng long gào thét, hàn quang lãnh đoán giáp. Điểm tích lũy, 178.000. Đêm khuya, ở bên ngoài luyện tập đao thuật, Nanoha Hanyu kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại trong cửa hàng của mình. Mặt trời cách xuống núi còn có một đoạn thời gian. Top 5, top 3 gia đình bà chủ. Tại Nanoha trong tiệm mua sắm nguyên liệu nấu ăn, Nanoha Hanyu đang chuẩn bị tắm thời điểm. Trên lầu trò chơi ở giữa cách đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Hỏng bét, cần điều khiển bị ngươi làm hư. Naoha Anichan biết, nhất định sẽ rất tức giận. Uzumaki Naruto trước đó tại cái Konohamaru, tranh thủ máy chơi game quyền sử dụng. Kết quả không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Cái gì gọi là bị ta làm hư? Cái này rõ ràng là Naruto Anichan sai. Không cần vung nồi đến trên đầu của ta a. Tốt, các người hai cái chớ ồn ào. Chúng ta dùng nhựa cao su dính trở về. Nanoha Anichan nhất định không phát hiện được. Manh Hoàng đưa ra cái chủ ý này thời điểm, tất cả tiểu đồng bọn đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì Nanoha Hanyu liền ở sau lưng nàng. Manh Hoàng, người thật thông minh a. Anichan rất thích. Nanoha Hanyu đột nhiên nắm vuốt Manh Hoàng gương mặt nói ra. Các người thật sự là lợi hại a. Vậy mà vô sự tự thông, đem ta máy chơi game phá hủy. Khó trách các người đều không mua tiền của trò chơi. Kỳ thật phát sinh đây hết thảy đều không phải bản ý của chúng ta. Đều là Uzumaki Naruto gia hỏa này buộc chúng ta làm như thế nói. Cầu sinh dục rất mạnh, ba nhỏ chỉ cùng nhau đem đầu mâu chỉ hướng Naruto, để Uzumaki Naruto vì bọn họ đỉnh bao. Không phải, ta, Nanoha Anichan, ngươi nghe ta giải thích. Naruto Anichan không cần cãi chày cãi cối. Hành vi của ngươi thật để cho người ta rất vô sỉ. Ta Konohamaru quyết định tiếp đó, trong hai ngày cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Không sai, Nanoha Anichan nhất định phải thật tốt giáo huấn Naruto Anichan. Kỳ thật, đối mặt hai cái tiểu đồng bọn hung ác ánh mắt, Ô Đông cuối cùng tuân cõng mình ý nguyện nói ra. Naruto Anichan chết cũng không hối cải. Nanoha Anichan không nên tùy tiện buông tha hắn. Quân pháp bất vị thân, rất cơ trí a, bất quá không dùng. Bốn người các người đều đi xuống cho ta hỗ trợ trong tiệm. Ngoặc kép chấm chấm, a ha ha, Naruto Anichan, chúng ta không phải cố ý bán ngươi. Konohamaru giả vừa cười vừa nói. Ha ha, Uzumaki Naruto căm tức nhìn Konohamaru nói. Bốn, không ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa. Ai nha? Naruto Anichan đừng tức giận với chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta giúp ngươi làm việc liền là. Đề nghị của Manh Hoàng để Uzumaki Naruto rất hài lòng. Bởi vậy hắn tính tạm thời buông tha ra bán mình Konohamaru. Sau đó Uzumaki Naruto nằm tại Nanoha trên ghế mây. Chỉ huy ba tên tiểu gia hỏa tại trong tiệm bận trước bận sau. Một tia tràn ngập ác ý chakra đột nhiên từ trên người Naruto tràn ra. Sameada thú trong nháy mắt phát giác được biến hóa này, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn lấy Naruto trên thân. Thuộc về Kyuubi, một tia chakra bị Sameada thú thôn phệ. Đáng giận, Kurama tại Uzumaki Naruto thế giới tinh thần bên trong chửi ầm lên. Đáng chết thối cá, một ngày nào đó ta muốn thịt kho tàu ngươi. P.S. Nhân vật chính muốn hay không Sharingan? Nếu như muốn, Mangekyo Sharingan năng lực là cái gì? Mời tại bình luận khu hồi phục. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.